Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, hòa giải. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 5 tặng nguyệt phiếu tiểu Edward. Johnson nguyện ý giơ cờ trắng đầu hàng, coi như là tương đối thức thời vụ cử động. Nếu như ầm ĩ một tháng sau đó mới hạ quyết tâm, vậy thì tương đối khó thu chàng. Phố Uôn nói lớn không lớn, một con đường cứ như vậy điểm dài. Bước chân mau một chút mấy phút có thể từ đầu đi tới đuôi. Nói nhỏ cũng không nhỏ, mấy ngàn công ty, 200-300 ngàn nhân viên. Đến mỗi lúc tan việc gian chung quanh trên đường có thể chặn đến để cho tài xế hoài nghi đời người. Đông đảo hàng tỷ nhà giàu và người bình thường như nhau. Xe sang bị kẹp ở trong dòng xe chạy tiến thối lưỡng nan. Manhattan giá phòng cao không sai, nhưng cân nhắc đến lợi nhuận tốt niên đại bên trong, phố Uôn người trung bình tiền lương có thể đạt tới 250.000 đô la cỡ đó. Nghĩ như vậy muốn vợ chồng hai bên cố gắng, xài mấy năm thời gian cũng có thể kiếm đến một bộ nhà nhỏ. Cộng thêm toàn cầu người giàu đi tòa thành thị này tập trung, cùng với hợp lý tiền thuê trình độ, trước mắt đều giá cả giữ ở hợp lý trong phạm vi. Thân là tập đoàn Fidelity Investment một trong người thừa kế, tiểu Edward và Diệp Đông Thanh đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Bị làm chuyện lý thú ở trong vòng nhỏ truyền ra, gia tộc Johnson trước mắt liền hắn như thế cái có thể cầm được xuất thủ người thừa kế. Ở Harvard đi học, làm ăn vậy kiếm được không thiếu tiền, mọi người đã dự liệu được chỉ cần không ra vấn đề lớn. Tiểu Edward Johnson ở tương lai sẽ đem từ hắn trong tay mẫu thân tiếp quản qua chiếc này bánh xe lớn, vóc dáng lùn bên trong dương cao cái, cảm giác được mình nhi tử tính cách không tốt lắm, đầu óc cũng không phải biết bao thông minh. Bất quá vị kia trông coi tập đoàn Fidelity Investment nữ cường nhân, đối với vị này nhi tử tóm lại coi như hài lòng. Mọi cử động có người giúp nàng nhìn chằm chằm, tránh chọc ra loạn gì, hoặc là đi lên nghiêng đường. Nghe thấy thủ hạ báo cáo có liên quan đánh cuộc với nhau hiệp nghị tiến triển, Johnson nữ sĩ sắc mặt thật không tốt xem. Đến khi biết được hai bên thành tích kém cách sau đó, nàng mới lộ ra bừng tỉnh diễn cảm. Ở Diệp Đông Thanh biến thái thành tích dưới, thua được không oan uổng. Thật ra thì tiểu Edward công ty kia hồi báo trước tiên đã rất tốt. Đáng tiếc chọn sai đối thủ rồi. Vóc người cao gầy rửa mắt nữ phụ tá, tên là Stephanie Dupont, chính là Dupont nhóm tài chính cái đó Dupont. Chỉ bất quá phát triển đến nàng cái này nhất đại, đã sớm từ chủ mạch trong tách ra đi. Nếu như không phải là tầng quan hệ này, một vị Yale sinh viên năm thứ ba đại học làm sao cũng không biết phối hợp đến bây giờ công việc này. Nhóm tài chính thời đại một đi không trở lại, nhưng ban đầu tích lũy đến quá nhiều tài sản, cho tới tiến vào thế kỷ 21, đời sau còn có thể dính vào quang. Đứng ở Johnson Phu bên người thân, thân thiết dò hỏi, muốn không muốn với ngươi đứa nhỏ tử nói một chút, ta lo lắng hắn sẽ vì thế như đưa đám, người tuổi trẻ không chịu nổi quá nhiều thất bại. Hộ vệ báo cáo nói tiểu Edward tối hôm qua uống say sau ở quán bar đánh nhau, bị thương chỉ có đối phương, hắn, đánh nhau. Johnson phu nhân rất khó tưởng tượng, mình vị kia mập mạp tử lại còn có thể nhúc nhích tay đánh nhau. Vui ăn nói, người cũng không phải là người tuổi trẻ sao, đem hắn kêu đến phòng làm việc của ta, ta muốn nói chuyện với hắn một chút chuyện này, người đi hỗ trợ xử lý xong, ta không hy vọng nghe gặp bất kỳ tai tiếng truyền đi. Một vị không có bất kỳ tư nguyên gì trường học công lập học sinh cấp 3, rất khó tưởng tượng lại có thể sử dụng thời gian ngắn như vậy kiếm được nhiều tiền như vậy. Trực giác nói cho ta hắn chỉ quan tâm tiền, đi giúp ta giải quyết chuyện này, ngươi hiểu ý của ta không? Stephanie gật đầu một cái, nàng là một cực kỳ thông minh cô nương, muốn nếu không cũng sẽ không bị gia tộc đưa đến Johnson Phu bên người thân rèn luyện. Năng lực không được chỉ biết bị cười nhạo. Ra cửa trước gọi điện thoại cho tiểu Edward, chuyển cáo đối phương theo hắn mẫu thân gặp mặt an bài. Sau đó yêu cầu tên là Leo Diệp, đứa nhỏ, điện thoại. Hôm nay liền gia tộc của nàng, đều cần bắt đầu cân nhắc theo cường thịnh thế lực thông gia. Dựa theo Stephanie ý tưởng của cha mẹ, bọn họ hy vọng vị này dung mạo xinh đẹp nữ nhi có thể theo tiểu Edward chung một chỗ. Nàng biết phụ mẫu đang đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Hơn nữa cảm giác sâu sắc làm nhục. Hơn nữa đáng buồn là, ở các phụ mẫu trong mắt, mình đã coi là với cao. Trên thế giới cô gái xinh đẹp nhiều như vậy, có thể gả nhập siêu cấp nhà giàu gia đình lại có thể có nhiều ít. Stephanie nhà 400-500 triệu đô la tài sản, và Boston gia tộc Johnson tài sản vừa so sánh. Quả thật có chút không cầm ra tay. Stephanie thỉnh thoảng sẽ cảm giác được mình phụ mẫu bệnh cũng không nhẹ. Hoặc là nói đám kia các thân thích cũng có bệnh. Đắm chìm trong qua lại quang vinh trong không muốn tỉnh lại. Hơn 200 năm gia tộc lịch sử. Sinh sôi ra trên 100 cái chi nhánh. Vì bảo đảm tài sản không ngoài lưu. Vẫn áp dụng gia tộc cổ xưa nội bộ thông gia kiểu mẫu. Stephanie rất vui mừng mình phụ mẫu không phải biểu huynh muội. Nếu không thiếu cái cánh tay, hoặc là trí khôn thấp kém cái gì, cũng để cho nàng khó mà chịu đựng, làm mối tượng gỗ không có biện pháp phản kháng cái gì. Mấy năm trước vận mệnh cũng đã được an bài tốt, theo một vị bà con xa biểu ca kết hôn, nếu không hãy cùng vị này mới vừa cùng mình cùng điện thoại mập mạp kết hôn. Thành thật mà nói nàng cảm thấy người sau càng thêm tốt hơn một chút. Chí ít không cần lo lắng sinh ra cái quái thai. Có tiền đi nữa đều không cách nào thay đổi cận thân thông gia mang tới gen thiếu sót. Thỉnh thoảng nghe nói thân thích mang thai. Sau đó đứa nhỏ biến mất không gặp. Liền làm chưa từng sinh ra qua. Stephanie biết trong này chuyện gì xảy ra. Hơn phân nửa là bị bí mật đưa đến nhà nào nhi đồng cứu tế hiệp hội tự thân từ diệt. Nàng sau khi lớn lên mới hiểu được, tại sao khi còn bé thường xuyên xem gặp thân thích nhà ngu si đứa nhỏ. Hơn nữa không chỉ một vị, để cho Diệp Đông Thanh bảo thủ đánh cuộc với nhau hiệp nghị kết quả. Tránh để cho tiểu Edward mất mặt nhiệm vụ, bị Johnson phu nhân giao đến Stephanie trên tay. Nhận được nàng vị này người xa lạ gọi điện thoại tới sau đó. Diệp Đông Thanh cười được hết sức cao hứng. Bởi vì nếu đối phương gấp như vậy vội vã, liền Johnson phu nhân cũng tự mình chú ý. Ý nghĩa mình có thể đòi hỏi nhiều. Tàn nhẫn làm thịt đối phương một đao. Cộng thêm đánh cuộc với nhau hiệp nghị lên quy định tài sản công ty thuộc về đối phương tất cả. Điều này hắn cảm thấy thế nào cũng phải cái 10 triệu đẹp cỡ đó. Một cái 10 tỷ đô la gia tộc mặt mũi, tổng không thể trả không đáng giá mấy triệu đô la đi. Đã nghĩ xong, nếu là nói không khép, liền thật để cho tiểu Edward hô to, ta là heo. Ngoặc kép, khế ước tinh thần cũng không thể ném, cũng không muốn tiêu tiền, lại phải để cho mình ngoan ngoãn im miệng, nào có chuyện tốt như vậy. Địa điểm gặp mặt ước định ở cách bệnh viện cách đó không xa một nhà Starbucks. Bàn ghế thiết kế rất te tua. Đáng tiếc như thế nào cũng biết để cho khách hàng cảm thấy không thoải mái. Có cao, có lùn, đầu cắm tổng một mực hết. Đây là lặng lẽ đuổi người rời đi bí mật nhỏ. Còn kém bày quảng cáo bài. Phía trên viết, nhanh chóng uống xong, mau cút. Đừng chậm trễ, ta làm những thứ khác làm ăn. Laura và Tiêu Tiền mời tới hộ công đồng thời chiếu cố Triệu Lưu Ly. Không cần Diệp Đông Thanh bận tâm, đề ra sớm đến tới, gọi hai phần tiêu kẹo ma tê đóa, hòa mỹ thức hoặc là cô đọng so sánh. Bên trong cà phê hơi ít một chút, gần đây muốn khắc phục sự chênh lệch thời gian đã quá để cho hắn nhức đầu. Không hy vọng lại bởi vì cà phê mà ngủ không yên giấc. Có tiền sau đó bộc phát ổn định. cảm giác mình bò 13 hư. Không cần lại vì sanh kế vấn đề mà lo âu. Tương lai tiền cảnh vậy trong sáng. Mấy phút sau đó, một chiếc trung quy trung củ màu trắng Porsche 911 ngừng ở ven đường. Từ bên trong xuống vị phụ nữ xinh đẹp, sâu tóc màu nâu, nổi bật được da hơn nữa bạch. Ánh mắt chính là màu xanh da trời. Hắn liền ngồi ở đã dán tốt cây Giáng sinh đồ án tủ kiếng bên. Rõ ràng nhìn thấy, mắt đối mắt thời điểm cười cười. Hắn lấy là tiểu Edward đích thân tới đàm phán. Chỉ làm Stephanie là vị mới vừa đúng dịp tới đây mua cà phê phụ nữ xinh đẹp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-giaai-giaai-pau/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.